LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 811, Tô Minh bị tập kích. Khương gia, mời ngài ngồi. Gian phòng đã an bài tốt. Ngươi xem một chút có gì cần cải biến địa phương. Sau khi ăn xong bữa cơm tối, Tống Cát Cát đúng Khương Lâm. Y 10 phần cung kính mở miệng nói ra. Lần trước khô gầy lão đầu chạy về sau, lầu ba cái kia lầu các kỳ thật hoàn cảnh rất không tệ. Bất quá vẫn là bị Tống Cát Cát gọi người cho che lại. Bởi vì Tống Cát Cát cảm giác này phong thủy khả năng cũng không phải là quá tốt. Làm Tống gia hy vọng, Tống Cát Cát mời đến đại nhân vật, Khương Lâm, y ở Tống gia tự nhiên đạt được chí cao đãi ngộ. Tống Cát Cát đã sớm tìm người đem Khương Lâm, y gian phòng cho an bài tốt. Bất quá Khương Lâm, y đúng những vật này đảo cũng không phải là rất để ý. Ngược lại là nói ra, những vật này không quan trọng, bất quá được 2 ngày mà thôi. 2 ngày ta không ngủ được đều không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngươi nói là cái kia muốn lấy tính mạng ngươi cổ võ giả, cụ thể tin tức nói với ta một chút. Khương Lâm, y chỉ muốn mau sớm đem chuyện này giải quyết, đem cụ thể tư liệu cho lấy tới. Tống Cát Cát trực tiếp đối với mình tâm phúc nói một câu. Kỳ thật giống Tô Minh tư liệu, kỳ thật Tống gia cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Khương Lâm, y lật ra tư liệu nhìn một chút, mày nhíu lại nhăn, có chút khó tin nói. Người nói là cái này cao thủ mới 20 tuổi không đến. Người xác định hắn là cái cổ võ giả. Không sai, tiểu tử này xác thực phi thường quỷ dị. Mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng là nghe nói thực lực rất cường đại. Trước kia chúng ta Tống gia trưởng lão sư huynh bị hắn trực tiếp đánh giết. Tống Cát Cát ngữ khí rất ngưng trọng, miễn cho hắn khinh thị Tô Minh. Kỳ thật Khương Lâm, y phi thường trọng thị, đem Tô Minh coi như một cao thủ. Bất quá Tô Minh tuổi tác cũng làm cho hắn có chút không xác định. Có còn trẻ như vậy cao thủ à? Đây rất không có khả năng nha. Trong lúc nhất thời Khương Lâm, y càng thêm không cách nào xác định Tô Minh thực lực chân chính. Hết lần này tới lần khác Khương Lâm, y người này tính tình cũng là rất cẩn thận, sẽ không đi bất chấp nguy hiểm trợ giúp Tống gia. Ở không có cách nào mò thấy Tô Minh thực lực tình huống dưới, Khương Lâm, y cũng không muốn trực tiếp cứ như vậy ra tay, miễn cho không cẩn thận liền lật xe. Thế là Khương Lâm, y nói một câu, tiểu tử này, ta trước mắt đoán không được hắn thực lực, vẫn là xuất thủ trước là thăm dò một chút hắn đi. Ngày thứ 2 ban đêm thời điểm, Tô Minh ở Tần Thi Âm biệt thự bên trong, cùng Tần Thi Âm cùng nhau ăn cơm đâu. Lúc ăn cơm đợi Tần Thi Âm bất thình lình nghĩ tới chuyện gì, liền nói ra, đúng Tô Minh, người nghe nói à, Tống Cát Cát hôm qua đã trở về. Hắn trở về, Tô Minh xác thực không nghe thấy tin tức này. Dù sao Tô Minh bình thường cùng Ninh Thành trên chợ lưu những cái kia vòng tròn tiếp xúc cũng không nhiều, không sai. Tần Thi Âm đúng tin tức này ngược lại là trước tiên liền rõ ràng. Nói thẳng, Tống gia bên kia hôm qua liền phóng ra tin tức, Tống Cát Cát lành bệnh về nước, hơn nữa cũng có người nhìn thấy Tống Cát Cát hiện thân. Cát Tô Minh so với ai khác đều rõ ràng, Tống Cát Cát vì lông dọa chạy, vì lẽ đó nghe được lành bệnh về sau, trong lúc nhất thời có chút khinh bỉ. Bất quá Tô Minh xác thực không nghĩ tới, cái này Tống Cát Cát chạy về sau vậy mà thực có can đảm trở về. Nhưng là Tô Minh cũng không có quá xoắn suýt vấn đề này. Dù sao cái này Tống Cát Cát cũng nhảy đát không mấy ngày. Tìm một cơ hội Tô Minh xác thực đến lấy hắn mạng chó. Thế là Tô Minh liền nói với Tần Thi Âm, đừng quản gia hỏa kia, hắn không có thành tựu, chúng ta tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Ăn cơm xong về sau, Tô Minh ra Tần Thi Âm biệt thự, chuẩn bị trở về nhà. Đây cũng là Tô Minh bình thường có quy luật hành vi. Nhưng mà Tô Minh ra biệt thự về sau, cũng không rõ ràng, hắn đã bị người cho để mắt tới. Khương Lâm, y tìm tới Tô Minh hành tung, mang theo cái mũ, đi theo Tô Minh đằng sau. Khí tức hoàn toàn thu liễm, Tô Minh vậy mà một điểm cũng không phát hiện, hẳn là tiểu tử này. Khương Lâm, Y đi theo Tô Minh đi mấy bước về sau. Thấy rõ Tô Minh khuôn mặt. Cái này cùng lúc trước hắn ở Tống gia nhìn phần tài liệu kia phía trên ảnh chụp là gần như giống nhau. Thế là Khương Lâm Y khóa chặt Tô Minh thân phận. Sau đó chỉ gặp cái này Khương Lâm Y từ trên người chính mình móc ra nhất cây ốm dài ám hắc sắc châm dài. Căn này châm cùng tầm thường nhân ra dùng tú hoa châm đó là ngày đêm khác biệt. Nhìn tựa hồ so cả bàn tay còn muốn lâu một chút. Cái này là Khương Lâm Y đơn độc môn tuyệt kỹ. Cũng là hắn hoa thời gian rất lâu thông qua chính mình nguyên khí ngưng luyện ra một cây lôi châm. Tên là Diệt Tuyệt Lôi Châm. Khương Lâm Y pháp môn tu luyện là có chút lôi thuộc tính. Cùng Tô Minh loại này bình thường không giống nhau. Cũng liền tạo nên hắn nguyên khí trong cơ thể cỗ có nhất định lôi thuộc tính. Thế là Khương Lâm Y tại tầm thường nhàn hạ thời điểm. Đem lợi dụng trong cơ thể mình lôi điện nguyên khí. Ngưng luyện ra cái này Diệt Tuyệt Lôi Châm. Tinh tế thật dài một cây lôi châm. Nhưng là trong đó lại ẩn chứa cường đại lôi điện chi lực. Nếu như công kích đến trên thân người mà nói, cái này ngân châm bên trong lôi điện chi lực lập tức liền sẽ vỡ ra, tạo thành rất đại thương hại. Đây cũng là Khương Lâm Y đơn độc môn tuyệt kỹ một trong. Hôm nay Khương Lâm Y liền quyết định dùng phương pháp này đến sò xét một chút Tô Minh. Coi như Tô Minh đỡ được, cũng không nghi ngờ hội bị thương. Đối với hắn mà nói, là ra tay cơ hội tốt. Đồng thời ở Tô Minh thôi động nguyên khí trong cơ thể đón đỡ thời điểm, là hắn có thể nhìn ra Tô Minh thực lực tới. Thậm chí rất có thể Tô Minh thực lực yếu một điểm mà nói, rất có thể căn bản là không chặn được hắn căn này lôi châm, sẽ bị trực tiếp giết chết. Như thế hắn liền nhẹ nhõm. Không nghi ngờ rất nhiều người cũng không nghĩ đến, dùng Khương Lâm Y thân phận cùng danh vọng, tại động thủ trước đó vậy mà lại sử dụng dạng này âm hiểm chiêu số. Bất quá hắn cũng là vì chính mình cân nhắc, vì chiến thắng đối thủ, hắn thấy bất kỳ thủ đoạn nào cũng có thể. Vèo, chỉ gặp Khương Lâm Y ánh mắt run lên, lập tức liền cầm trong tay cái này cây ốm dài lôi châm liền Tô Minh ném đi qua. Ném ra thời điểm Khương Lâm Y cũng là có chút đau lòng. Thứ này hắn tốn hao nghiêm chỉnh năm thời gian, cũng vẻn vẹn ngưng luyện ra một cây mà thôi. Lôi châm tốc độ thật nhanh. Khương Lâm Y ở ném ra thời điểm dùng nguyên khí, vì lẽ đó lôi châm tốc độ tăng vọt, cơ hồ ngay cả một cái nháy mắt công phu cũng chưa tới. Mắt thấy liền muốn đâm vào Tô Minh thân thể, mà Tô Minh phản ứng lần này chậm, có thể là vừa rồi ăn hơi nhiều lại thêm Khương Lâm Y tập kích quá đột ngột. Ở lôi châm cận thân trong nháy mắt, Tô Minh mới có một loại bỗng nhiên tê cả da đầu cảm giác. Bất quá lúc này muốn đi đón đỡ đã tới không kịp. Người nhanh nhất tốc độ phản ứng đều là còn thiếu rất nhiều. Lúc này chỉ nghe lạch cạch một tiếng. Tô Minh mang tại cổ tay chỗ, phong bạo chi nhãn, hạt châu nhỏ bể nát. Lập tức Tô Minh cảm giác cả người mặt ngoài thân thể đều run rẩy một chút. Giống như một bộ tường bị xe tải lớn đụng kích một chút tựa như. Phong bạo chi nhãn, hình thành hộ thuẫn trong nháy mắt liền vỡ vụn đi. T, mặc dù đại bộ phận công kích đã bị hộ thuẫn ngăn cản đi. Bất quá Tô Minh vẫn là có thể cảm nhận được mặt ngoài thân thể có loại bị điện giật đến cảm giác. Trong lúc nhất thời Tô Minh phía sau lưng đều toát ra mồ hôi lạnh. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương. Converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.